nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360. Từ Thiếu Nam thật sự không ngờ cô nhóc xấu xí trước mặt lại dám ra tay với mình, anh không hề phòng bị mà trực tiếp bị đá vào chân đôn. Từ Thiếu Nam bị đau hít vào một hơi, ôm lấy một bên chân nhảy cẳng lên, kinh ngạc nhìn Lê Hương, cô nhóc xấu xí này, cô dám đánh tôi, cô điên rồi sao? Cô có biết tôi là ai không? Tôi không biết anh là ai cả, cũng không có hứng thú, biết anh tránh ra cho tôi. Đôi mắt trong veo của Lê Hương nhìn anh một cái, sau đó nhấc chân rời đi. Cô nhóc xấu xí này thật là kiêu ngạo. Từ Thiếu Nam không phục đưa tay ra bắt cô. Nhưng vào lúc này một thân ảnh cao to đẹp trai xuất hiện trực tiếp chặn Lê Hương lại sau lưng mình. Từ Thiếu, anh cũng tới Hải Thành à? Lê Hương quay sang một bên, thấy người đang chặn cô là Mạc Tử Tiễn. Mạc Tử Tiễn đang ở đây. Mạc Tử Tiễn xuất hiện, Từ Thiếu Nam nhanh chóng dừng lại. Mạc Nhị Thiếu, thật trùng hợp anh cũng ở đây à? Nói xong Từ Thiếu Nam đưa mắt nhìn Mạc Tử Tiễn và Lê Hương. Cô nhóc xấu xí, chẳng trách cô dám kiêu ngạo như vậy, thế nào, Mạc Nhị Thiếu là bạn trai của cô. Chậc chậc chậc, ghê đấy, Mạc Nhị Thiếu là công tử khó khống chế nhát ở đế đô chúng tôi đó, vậy mà rơi vào tay cô, xem bộ dạng của Mạc Nhị Thiếu cứ như xem cô là bảo bối vậy. Lê Hương nhanh chóng nhướng mày. Từ Thiếu, chẳng lẽ đầu óc anh ngoài chuyện tình yêu ra không còn gì khác à? Tôi cùng Mạc Nhị Thiếu ngoài làm bạn ra thì cũng chỉ có thể làm bạn thôi. Từ Thiếu Nam cười khẩy, Mạc Tử Tiễn là ai kia chứ? Nhiều tiểu thư ở đế đô muốn kết bạn với anh như vậy, tại sao anh lại không có lấy một người bạn nào? Không thể nào, chẳng lẽ là, Mạc Nhị Thiếu theo đuổi cô nhóc xấu xí này sao? Tôi còn tưởng Mạc Nhị Thiếu kén chọn lắm cơ, hóa không phải vậy. Từ Thiếu Nam lắc đầu tiếc nuối. Mạc Tử Tiễn mặc áo sơ mi trắng, tuần mỹ tinh xảo, khí chất trong sạch lạnh lùng, tuy cùng là công tử đế đô nhưng anh và Từ Thiếu Nam yêu nghiệt lạnh lùng lại là hai loại hoàn toàn khác nhau. Mạc Tử Tiễn rất cao, dễ dàng bảo vệ Lê Hương phía sau, che mắt ánh nhìn của Từ Thiếu Nam. Vị thái tử gia này không chỉ quậy phá có tiếng mà còn thay bạn gái như thay áo, Mạc Tử Tiễn không muốn Từ Thiếu Nam có hứng thú với Lê Hương. Từ Thiếu, chuyện của bọn tôi không phiền anh nhọc tâm, tôi chỉ là tò mò, anh lấy oán trả ơn với tiểu tiên nữ trong miệng bà ngoại anh, có phải ngứa lỗ tai rồi nữa không? Từ Thiếu Nam như bị chọc trúng huyệt chí mạng, lập tức không nói nên lời, không biết bà ngoại chúng phải tà ma gì thế mà lại bị một cô nhóc xấu xí kia khuất phục. Cô nhóc xấu xí kia, chúng ta cứ chờ xem. Từ Thiếu Nam vô cùng hào hứng nhìn Lê Hương một cái, sau đó quay người rời đi. Mạc Tử Tiễn quay lại nhìn Lê Hương ở phía sau. Tôi thấy Từ Thiếu Nam rất hứng thú với cô rồi đó, trừ Lệ lão phu nhân không ai có thể ghìm được con ngựa hoang này đâu, cô tránh xa anh ta ra một chút. Lê Hương không để Từ Thiếu Nam vào mắt. Mạc Nhị Thiếu, vừa rồi cảm ơn anh, hôm nay anh cũng phòng thuốc sao? Mạc Nhị Thiếu, Lê Hương gọi vậy cũng không có gì sai, mọi người đều gọi anh là Mạc Nhị Thiếu, đây là biểu tượng cho thân phận, nhưng từ miệng Lê Hương, nó có vẻ rất mới lạ, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cách chương.